anh có mang nắng về bên em. Chương 5, đến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân thượng trường Topaz, một chàng trai đứng tựa lưng vào lan can, một bên đeo tai phone, hai tay cho vào túi quần, đôi mắt khép hờ trông cực kỳ lãng tử, gương mặt đẹp một cách lạnh lùng, mái tóc nâu bồng bềnh bị gió làm rối. Chàng trai bên cạnh cũng cun chẳng kém, gương đẹp một cách đào hoa, nụ cười nửa miệng làm bao cô say đắm. Anh chống tay trên lan can, ánh mắt nhìn bâng quơ tứ phía, chợt phát hiện một vật thể lạ đang ung dung sải bước dưới sân trường. Anh liền lay người đang đeo tai phone. Này, Thiên Vũ, gì? Hắn lười biến trả lời. Con bé đi học trễ dưới kia xinh quá, sao trước giờ tớ chưa thấy qua nhỉ? Jin hồ hởi chỉ trỏ. Đi trễ làm sao được vào trường? Hắn hỏi xoáy lại, mắt vẫn khép hờ không tỏ ra chút quan tâm. Ừ nhỉ, chẳng lẽ học sinh mới? Không thể nào, cấu trúc trường mình như ma trận, học sinh mới vào phải có bảo vệ dẫn đường hoặc chí ít cũng xem sơ đồ lần mò. Cậu nhìn xem, con nhỏ đó nó thong thả như đi dạo phố vậy. Chắc chắn là học sinh cũ. Jin suy luận vô cùng logic. Tới, lúc này Thiên Vũ mới xoay người để chiêm ngưỡng cái vật thể kỳ lạ mà Jin vừa nói, thông tin đầu tiên hắn thu nhận được là vật thể dưới kia is girl, mặc đồng phục của trường, vác cái ba lô nhỏ sau lưng, rất xinh. Thảo nào thằng Jin cứ nhao nhao lên, đi từ phía cổng vào thẳng dãy phòng. Ban giám hiệu không hề ngó nghiêng, và đúng như Jin nói nó thong thả, như đi dạo phố, theo quan sát và suy luận từ bộ óc thiên tài của hắn. Thì kết quả vẫn không có câu trả lời cho hai giả thiết được đặt ra. Một, nếu con nhỏ đó là học sinh cũ thì tại sao được vào trường khi đã trễ gần một tiết? Hai, nếu con nhỏ đó là học sinh mới tại sao có thể tung tăng một cách tỉnh bơ mà không cầm theo sơ đồ, học thuộc lòng sơ đồ của trường này là điều không thể, chỉ có sống lâu trong đây mới quen đường. Thôi, hừm, ca này khó. Hắn và Jin cùng quan sát nhất cử nhất động của nó. Từ sân thượng, nó vẫn chậm chậm tiến về phòng hiệu trưởng mà không biết trên cao kia có bốn con mắt nhìn mình như quái vật. Đứng trước phòng hiệu trưởng, nó đưa tay nhẹ nhẹ gõ cửa. Cốc, cốc, mời vào, tiếng thầy vọng ra từ trong phòng. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hai chàng trên đây đều có cùng một cảm nhận là nó rất yểu điệu thục nữ. Good, là Thiên tiểu thư phải không? Thầy chỉnh lại cái kính nhìn người vừa bước vào. Vâng, mời tiểu thư ngồi. Thầy đưa tay về chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình. Mấy hôm trước Thiên lão gia có dặn tôi chuẩn bị hồ sơ cho tiểu thư nhập học, tôi thật sự hơi bất ngờ. Ba là muốn tôi gác lại công việc để nghỉ ngơi một thời gian. Nó nhàn nhạt đáp, ra vậy, tiểu thư muốn học lớp nào? Hội họa khối nào? Khối V, thầy ôn tồn trả lời. Vậy tôi sẽ học 12V. Thầy hãy giữ bí mật hồ sơ của tôi, kể cả với giáo viên. Nó đề nghị như ra lệnh, được, nhưng tôi lo họ sẽ làm khó cho tiểu thư. Giọng thầy e ngại, không sao, tôi muốn đi xem trường một chút, đầu tiết sau thầy có thể đưa tôi lên lớp. Được thôi, thầy nở nụ cười đôn hậu. Nó để lại ba lô ở phòng hiệu trưởng rồi tiến thẳng đến sân thượng. Cách trường,